Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, Hùng Hải Tử. Ta ngược lại chỗ đi đi. Lưu Du đứng dậy, cùng Tần Vô Song đám người chào hỏi liền rời đi. Mấy người nhìn xem Lưu Du biến mất ở một mảnh trong bóng đêm. Tiểu Đông Man sờ lấy trong tay cục gạch. Lưu sư huynh đây là đi làm cái gì? Mập mạp chết bầm, cái này ngươi liền khỏi quan tâm. Nhanh lên mượn ngươi cục gạch xem cho ta một chút. Liễu mang một tay khoác lên Tiểu Đông Man bờ vai bên trên, ta mới không cho ngươi đây. Tiểu Đông Man lập tức đem khối kia cục gạch thu được thật tốt, cùng một tiểu tài nô tựa như. Lưu Du tránh đi tất cả mọi người nhãn tuyến, đi tới một chỗ không người trong rừng cây. Khí binh phân thân từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới, hướng về phía Lưu Du bản tôn mỉm cười. Thành, dứt lời, gốc cây kia hoàng vũ thảo liền trực tiếp ném cho Lưu Du. Vất vả, Lưu Du cười hì hì nói. Sau đó nhìn trong tay hoàng vũ thảo, thật đúng là đạp phá giày sắt không chỗ tìm được, đến toàn bộ không uổng thời gian. Khí binh phân thân biến mất, Lưu Du cũng ly khai rừng cây, một lần nữa về tới đội ngũ bên trong. Vừa rồi thủ lôi tên kia bị xe luật chiến làm xuống tới không? Tần Vô Song tinh mâu nhắm lại, trước mắt không có, hắn đã vượt qua 7 vòng, rất mạnh. Những người này đại bộ phận đều không có tu luyện, bất quá cái này không hoàn toàn là, có vài thế gia đệ tử cũng tu luyện, thậm chí xuất hiện trúc cơ tu vi người, mà trên mặt bàn người kia chính là một vị trúc cơ tu sĩ. Liền Tần đại ca đều nói hắn rất mạnh mẽ, đoán chừng hắn liền là lần này tân nhân vương. Liễu mang có chút thất lạc, nào có dễ dàng như vậy đâu, còn rất nhiều người đều không có xuất thủ, kỳ thực là chờ hắn tiêu hao không sai biệt lắm lại ra tay. Tại trong đám người này, trúc cơ tu vi cường giả không xuống 5 người. Mạc Ngọc Tiên nhíu mày nói ra, linh hồn của nàng cảm giác rất lợi hại, những cái kia thể năng cường đại người toàn bộ bị nàng cảm giác được. A, xem ra cảm giác của ngươi lực càng ngày càng không tệ. Lưu Du có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, nhưng lại Mạc Ngọc Tiên có chút gò má hơi đỏ lên, nội tâm có phần có cảm giác thành công. Nàng tin tưởng vững chắc võ thần phong chính là nàng cơ hội thay đổi số phận. Nàng tư chất đặc thù, Lưu Du tìm nàng nói qua, cái kia kỳ quái hắc sắc viên hoàn là một loại tên là hồn hoàn đồ vật, chỉ cần nàng học xong vận dụng liền có thể tự sáng tạo hồn kỹ, không cần bất kỳ công pháp, cũng không cần thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện, bởi vì nàng cần vẻn vẹn những cái kia cường đại mãnh cầm tinh phách đề cao hồn lực, ngang nhau tu sĩ khác đề cao pháp lực một dạng. Các ngươi có ai hứng thú đi lên chơi lên một khung? Lưu Du ánh mắt nhìn về phía mấy tên. Tần Vô Song lấy qua cây trường thương kia, nhưng lại có chút do dự, bởi vì hắn cũng không biết đi lên đến cùng có hay không thể đánh thắng. Chỉ có trên lôi đài đứng đấy đến người cuối cùng mới có thể bị định giá tân nhân vương. Mặt đối với đã trúc cơ tu sĩ, hắn quả thực có chút kiêng kỵ. Lưu sư huynh, người đây không phải đùa giỡn hay sao? Chúng ta loại này không tu luyện qua, làm sao cùng mấy cái kia trúc cơ tu sĩ so sánh? Liễu mang vẻ mặt cay đắng. Lần này tân nhân vương, nói dễ nghe một chút là được nhà khác giả vờ giả vịt. Bọn họ đám gia hỏa này chỉ có thể là ở phía dưới sung làm chút nhân khí người xem, cho điểm tiếng vỗ tay bộ dạng này. Lưu manh ca a, lời này của ngươi liền nói có chút không đúng. Trúc cơ tu sĩ rất lợi hại phải không? Ta đây cục gạch còn đánh qua luyện khí kỳ tu sĩ đâu. Tiểu Đông Man không hài lòng Liễu mang mà nói. Tiểu Man nói không sai, trúc cơ rất mạnh, nhưng là bất quá là đánh xuống vũ tu cơ sở, lực bộc phát, lực bền bỉ lâu một chút mà thôi. Lưu Du sờ soạng một cái, sau đó nhìn thoáng qua Tần Vô Song, Tiểu Đông Man, hai người các ngươi có thể lên. Tần Vô Song trên chiến trường chém giết địch nhân, bản thân liền so với những học sinh mới khác cường hoành không ít. Bản thân ngươi còn kém không nhiều là một vị trúc cơ tu sĩ. Tương lai một khi chính thức tu luyện, thiên tư của ngươi nhất định phải thường lóa mắt. Về phần Tiểu Man, ngươi từ bé tại bộ lạc trưởng thành, cha ngươi nên thường xuyên dùng thú huyết cho ngươi tắm thuốc a. Hắc hắc, vậy ngươi thì càng nên đi lên làm một phiếu. Tiểu Đông Man sở dĩ mập như vậy, nguyên nhân chân chính là hắn thể nội mỡ cất giữ rất nhiều tinh hoa năng lượng. Nếu như hắn một khi liều mạng, tất cả vốn liếng liền có thể trực tiếp bước vào trúc cơ cảnh. Tần Vô Song cũng không ngoại lệ. Hai người đều có cơ hội ở trên vũ đài thi thố tài năng cơ hội. Vượn phân, tốt, còn có thể nhất cử bước vào trúc cơ cảnh. A, Tiểu Đông Man lúc ấy liền muốn tháo chạy. Hắn đi lên còn không phải bị đánh nằm bẹp một trận đâu. Cho ngươi đi, liền đi nha. Lưu Du phản ứng cực nhanh. Lúc ấy liền cầm lên tiểu gia hỏa này. Một cước đem hắn đạp đến trên võ đài. Lưu sư huynh, ngươi hại ta a! Tiểu Đông Man một đường bay cao, trong miệng kêu thảm giống như lửa thiêu mông tựa như. Nghe câu kia kêu thảm, Lưu Manh đều cảm thấy Cúc Hoa có chút không thoải mái. Phía trên cái kia thế nhưng là trúc cơ cao thủ. Lưu sư huynh ngài đây là. Tần Vô Song cũng có chút mộng. Cái này trò đùa mở có chút lớn phát rồi a hát. Không cần lo lắng. Cường giả không cần bó tay bó chân. Chỉ có không ngừng khiêu chiến độ khó mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lưu Du cũng là vì cái này tiểu mập mạp tốt. Bình thường thổi nghiêu bức là lợi hại. Bất quá thực lực cũng phải cùng lên mới được. Nói cách khác, trừ bỏ thổi nghiêu bức điểm này để cho hắn phi thường thưởng thức bên ngoài, thực lực nhất định phải cũng phải cùng lên. Trang bức nguy hiểm, không có như vậy một chút nhi bản sự nhi chạy tới trang bức, đó là tự chui đầu vào giỏ. Ở đâu ra sơn giã tiểu phu tiểu tử. Chính mình lăn, sừng sững ở trên vũ đài thiếu niên nhìn xuống ngã thảm trên đất Tiểu Đông Man. Hắn đã thắng lên tiếp rất lâu. Tại tiếp tục như thế, cái này tân nhân vương quan xưng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi tại sao có thể mắng chửi người? Tiểu Đông Man tức giận bò lên, trong tay nắm lấy khối kia cục gạch, phi thường có khí thế. Phía dưới đám người càng là phình bụng cười to. Ha ha ha, đây là nhà ai nãi hoa? Còn cầm cục gạch đâu? Cái này hùng hài tử, nhanh về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Người không biết vô tội, ta xem vẫn là để cái này tiểu nãi hoa bản thân xuống, đánh hư cũng không tốt. Tên kia sừng sững ở trên vũ đài thiếu niên có chút khí thịnh, có nghe hay không, còn không mau cút đi. Nếu là hắn động thủ, ngày sau còn muốn rơi xuống cái khi dễ tiểu nãi hoa bại hoại tên tuổi. Hắn muốn đoạt lấy tân nhân vương, khinh thường tại cùng loại này tiểu nãi hoa gây khó dễ. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này ca ca quá ỷ thế hiếp người. Tiểu Đông Man rất tức giận. Tiểu Đông Man giơ lên cục gạch. Tại chỗ vô số người chú ý phía dưới. Khối kia cục gạch thoạt nhìn là biết bao trò đùa, lại khiến cho một nhóm lớn người cuồng tiếu lên. Bất quá Lưu Du đám người lại là vô cùng chờ mong những người này đợi lát nữa bị đánh mặt dáng vẻ. Ngươi mắng ai nhỏ mặt trắng? Thiếu niên giận, hắn đây tê dại ngậm máu phun người đâu. Nói đúng là ngươi, mặt bạch da mịn, liền là tiểu bạch kiểm. Tiểu Đông Man không nhịn được giải thích nói. Thiếu niên bị chọc giận điên. Hắn rõ ràng liền nhìn ra cái này tiểu vương bát đản một mặt không kiên nhẫn. Cái này, đây là có nhiều trang bức a, ngươi muốn chết. Thiếu niên một bàn tay liền hung hăng rút xuống dưới, liền không khí đều truyền đến tiếng thét. Giờ khắc này, dưới đài tất cả mọi người cũng đều dự đoán đến kết quả. Mắng người ta tiểu bạch kiểm còn không kiên nhẫn. tiểu tử này nhất định là một hùng hài tử, người người sẽ phải hối hận, nhường ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Tiểu Đông Man giơ lên cục gạch, tức giận quát. Lúc ấy, Lưu Du mắt trợn tròn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.